Đấu chiến cuồng chiều, chương 283, thế giới lý tưởng sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trong OP không có vương giả ca rất nhàm chán, các bạn nhỏ đều oán niệm, đặc biệt Trần Ngư Nhi, hoàn toàn không hiểu vừa mới được đắp nặn thành điển hình của liên bang, vừa mới được thổi phồng thành thần, thế mà lại chơi trò biến mất, hơn nữa mất tích một lần chính là một tháng, đây không phải lúc nên rèn sắt khi còn nóng, mở rộng tiếng tăm sao. Quả thực là lãng phí tài nguyên, điều này làm cho Trần Đại Tiểu Thư gần đây vừa mới dựa vào bình luận trận đấu vương giả huynh cùng với làm video con đường vương giả mà nửa đỏ nửa tím làm sao chịu đựng nổi. Chỉ cần một trận nữa Trần Ngư Nhi liền có thể tự hào tự phong làm cái đập bàn tốt nhất, bình luận ngự dụng của vương giả, sau đó chen thân hàng ngũ bình luận siêu nhất lưu, nhưng lại biến mất. Cái này giống như cô nương người ta cũng chuẩn bị muốn cởi đồ rồi, ngươi một đại nam nhân lại đột nhiên nói mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm, sau đó nhanh như chớp không thấy bóng dáng nữa. Đây là chuyện gì vậy? Khiến cho Trần Đại Tiểu Thư gần đây làm việc cũng cảm giác toàn thân sai sai, hôm nay an bài tương đối nhàn rỗi, khó được chạy đến diễn đàn điện thoại đi dạo, còn chưa lục lọi xong mấy cái ốp, trong điện thoại tiếng nhắc nhở tít tít tít đô, liền vang lên, người mà Tiểu Ngư Nhi bố trí login nhắc nhở thật ra rất nhiều, dù sao cũng là bình luận viên nổi tiếng, rất nhiều quan hệ phải duy trì, không chút để ý tùy tay mở ra, nháy mắt rất không thục nữ đem mắt trợn tròn xoe, phành một cái liền từ trên ghế tựa nhảy dựng lên. Vương giả mạnh mồm login rồi. Kháo, hại lão nương đợi đủ một tháng. Trần Ngư Nhi nháy mắt toàn thân đều có loại cảm giác thanh xuân lần thứ hai tỏa sáng, tốc độ tay của hai tay đã đột phá cực hạn nhân loại, ngay lập tức cắt đổi tài khoản OP của mình. Thật ra đâu chỉ Tiểu Ngư Nhi, toàn bộ OP đều bị tiếng nhắc nhở login to rõ này chấn động phát nổ. Vương giả ca, mắt cũng mong đợi hỏng rồi, lão nhân ra ngươi rốt cuộc login. Các fan bôn tàu bẩm báo, quả thực là vui quá mà khóc. Hai học sinh ở giữa đường bị kẻ ngang ngược trong trường chặn đường, đang run rẩy đột nhiên không run nữa, nhảy dựng lên giống như gà chọi. Huynh đệ ngươi đi trước ta ngăn trở hắn. Phòng huấn luyện OP, mau, đoạt hai máy huấn luyện, hai máy nha. Vương giả ca chiến đấu, chỉ có ở trong phòng xem cuộc chiến thị giác tự do mới có thể học được. Phim ngắn tương tự đang trình diễn ở các nơi của liên bang, hầu như toàn bộ phòng huấn luyện máy huấn luyện OP của các đại học viện bị tranh cướp sạch mới chỉ 3-5 phút đồng hồ, khu xem cuộc chiến có thể cất chứa 10 vạn người đã chật ních rậm rạp người xem, nhân số dùng điện thoại xem tiếp sóng càng nháy mắt vọt lên tới trên 20 vạn. Không thể không nói, đây quả thực là một kỳ tích. Chỉ là login mà thôi, đã có thể nháy mắt tụ tập được 30 vạn người vây xem, sức kêu gọi cùng lực ảnh hưởng của vương giả huynh quả thực khiến Trần Ngư Nhi loại bình luận viên được xưng từng thấy sóng to gió lớn này cũng cảm giác nhìn mà có chút váng đầu. Nguồn gốc nhân khí khủng bố này chủ yếu là vì một trận trước. Ở trước khi chiến thắng Teverland, vương giả mạnh mồm nhiều nhất chỉ là thần tượng của đám gà mờ mà thôi, lực ảnh hưởng chỉ cực hạn ở trong một cái phạm vi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở sau khi chiến thắng Teverland, thực lực khủng bố thân phận dễ cỏ thần bí, vô hạn luân trảm kinh thiên, lại thêm cơ cấu giáo dục liên bang cùng OP ở trên trình độ nhất định cố ý tuyên truyền, lúc này vương giả mạnh mồm đã thực có chút xu thế cùng tư thái phát triển thành thần tượng toàn dân. Không thể không nói, cho dù là Teverland loại cấp điện phủ này cũng không có sức kêu gọi lớn như vậy, dù sao những người đó từ khi vừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, đạt được tất cả vào hiện tại đều là đương nhiên, chỉ có vương giả mạnh mồm, cá mặn lội ngược dòng, cường giả thần bí toàn năng nghề nghiệp, không chê vào đâu được, cho dù là người vô cùng bình tĩnh, cũng cảm thấy người này không hót thiên lý không tha. Trong đoàn fan gào thét đã không chỉ là các vật hy sinh đẳng cấp thấp kia, bao gồm cấp bậc dũng giả, cấp bậc tinh anh, đã có rất nhiều cao thủ bình thường đều gia nhập đến trong đại quân vương giả quân đoàn, bọn họ sùng bái không mù quáng như đám fan não tàn cấp bậc vật hy sinh, có lẽ cũng không cuồng nhiệt như vậy, nhưng lại tuyệt đối trung thành. Trong xem cuộc chiến khô tiếng người ồn ào, luyện thập tự luân một tháng tay bị cắt 8 lần, thầy thuốc nói tiếp tục như vậy tay của anh đây sẽ thực sự phế đi. Một cao thủ cấp bậc dũng giả nước mắt lưng tròng. Chỉ chờ khoảng cách gần xem vương giả ca học thêm một lần. Rốt cuộc trời xanh có mắt, huynh đệ, không cần nói nữa, nói tới đều là lệ, anh đây bị thập tự luân chính mình ném cắt 13 lần, quyết đoán từ bỏ thế giới của đại thần chúng ta không hiểu. Treo lên đánh tinh anh, dẫn dắt điện phủ, vương giả mạnh mồm thiên hạ vô địch. Vương giả quân đoàn, mã đại cáp, treo lên đánh tinh anh, dẫn dắt điện phủ, vương giả mạnh mồm thiên hạ vô địch. Vương giả quân đoàn, cún con cùi bắp, treo lên đánh tinh anh, dẫn dắt điện phủ, vương giả mạnh mồm thiên hạ vô địch. Vương giả quân đoàn, liễu như phong, thế giới OP vẫn là sung sướng không thay đổi, đây là thế giới lý tưởng thuộc về học sinh. khu xem cuộc chiến nháy mắt bị khẩu hiệu đều nhịp chiếm lấy, Mã Đông Đông đem cuộc hẹn với một hộ khách trực tiếp hoãn lại, như lửa đốt đít chạy vào văn phòng lão cha của hắn kết nối điện thoại. Đương nhiên, hiện tại đã là văn phòng của hắn. Hắn vốn chính là thành viên trong Vương Giả Quân Đoàn, tuy không phải người sáng tạo, nhưng trước đó ở bên trong đã rất sinh động, xem như một trong mấy đại hồng nhân trong Vương Giả Quân Đoàn. Sau khi biết được thân phận Vương Trọng càng cố ý kinh doanh, trong khoảng thời gian này ở Thiên Kinh bên này liên tiếp tổ chức vài lần hoạt động phen ngoài trời của Vương Giả Quân Đoàn, triệt để khai hỏa tiếng tăm, Mã Đại Cáp ném ra mấy đống bạc lớn, trực tiếp được các fan vốn nhàn tản tổ chức toàn bộ mọi người cùng đề cử làm đoàn trưởng Vương Giả Quân Đoàn, đợt vừa rồi chính là Mã Đại đoàn trưởng tổ chức. Đánh nhau cái gì, đầu tiên khí thế phải đủ. Có lẽ Vương Trọng căn bản không để ý cái này, nhưng không có nghĩa là đối thủ của hắn không để ý. Mã Đông cái này gọi là tạo áp lực, để đối thủ của hắn, vô luận là gia tộc nào, cũng phải cảm nhận được áp lực. Không biết lần này Vương Trọng sẽ gặp phải đối thủ thế nào, Mã Đông hưng phấn, nhưng cũng rất khẩn trương. Hắn và Vương Trọng từng tán gẫu về một trận chiến đó với Tevelin, ngay cả bản thân Vương Trọng cũng nói đánh lại một lần nữa thắng bại rất có thể 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 thật phải chạm mặt một người nữa, Mã Đại đoàn trưởng là có khả năng bị dẫn phát bệnh tim, rất nhiều thời điểm Mã Đông cũng không thể lý giải suy nghĩ của Vương Trọng, vì sao đối thủ càng mạnh thì càng hưng phấn. Chẳng lẽ hắn không sợ thất bại sao? Cách chương.